Sau khi mọi người phân chia thành quả, Lôi Động lại không biết là, tại bầu trời cách đó không xa, một đoàn hồng vụ mắt thường khó có thể nhận biết đang huyền phù, cùng xích sắc xung quanh hòa hợp nhất thể. Mà đoàn hồng vụ kia, lại trống rỗng một luyện ngục ma tộc lưng sinh hai cánh, một thân cao 3-4 trượng đang đứng. Chỉ thấy luyện ngục ma tộc kia, quanh thân không lộ ra nửa điểm khí thế, nhưng cơ thể chi chít tựa ngọc, phản phất như một pho tượng điêu khắc. Một đôi mắt lộ ra vô cùng thâm thúy, tựa như tràn ngập trí tuệ. Lúc này hắn cũng đang bắt chéo hai tay, lại có chút hứng thú nhìn đám người Lôi Động đang chia của, lấy thanh âm không thể nghe thấy lẩm bẩm, nhân loại tiểu tử này cũng có chút ý tứ. Dám ra tay cướp giật hỏa diễm tinh phách của bản vương, lại đối mặt với một đám đội giai chú ý nguyên tắc như vậy. Ha ha! Hai quỷ vương. Một con là đỉnh cấp, một con là sơ giai có thể một mình đấu với hỏa diễm nguyên tố phượng hoàng, thú vị, thật là thú vị. Nếu là cường giả luyện ngục vực khác ở đây, sau khi nhìn thấy người này tất nhiên sẽ sợ hãi, cực độ hoảng sợ. Bởi vì ma tộc này chính là tồn tại mạnh nhất luyện ngục vực, luyện ngục ma tộc vương giả, luyện ngục ma vương. Lần này cũng là Lôi Động bất hạnh, sau khi thuận lợi đoạt được vật như thế, trực tiếp theo đường cũ trở về, từ Dông Hồ biến mất. Cho dù là luyện ngục ma vương này có thiên đại bản lĩnh, cũng tuyệt không có khả năng đuổi theo. Lôi Động đại bất hạnh, luyện ngục ma vương này đột nhiên ở sâu trong Dông Hồ làm việc. Một trong ái tướng của mình Khả Mạc Nhĩ tử vong trong nháy mắt đó, hắn liền ở cự ly không xa cảm ứng được. Tức giận nổi lên, hắn thi triển thông thiên nhãn pháp thuật, quan kháng một hồi chiến đấu phía sau, nhất là Lôi Động thi triển chiêu số pháp thuật ngay cả luyện ngục ma vương cũng hơi bị khiếp sợ, cũng rơi vào mắt hắn. Cái này cũng là nguyên nhân khiến luyện ngục ma vương, tuy nói đã tìm đến một hồi, lại vẫn chưa từng động thủ. Cũng không phải là hắn sợ Lôi Động, mà là thực sự hắn đối với Lôi Động tiểu tử này sản sinh một ít cảm giác rất kỳ lạ. Minh thần chân ngôn thuật. Tự hồ còn kinh lịch qua Minh Vương thối thể quyết đem nhục thân luyện thành U Minh thể. Hai cực phẩm linh quỷ. Cái này không thể nghi ngờ là để luyện ngục ma vương đối với thân phận của Lôi Động dẫn đến trên người U Minh quỷ đế. Ngoài ra, Lôi Động hủy diệt U Minh chỉ cùng với bất diệt huyền âm thuẫn, cũng là khiến luyện ngục ma vương kiến thức rộng rãi, sống 3.000 năm vẫn phải cảm thấy kinh nghi bất định. Quẻ, loại pháp thuật kia vẫn chưa tổn thương được hắn. Nhưng luyện ngục ma vương sống cả đời này, cũng không có gặp qua một nguyên anh cấp có thể thi triển ra pháp thuật cường đại như vậy. Lẽ nào, U Minh lão quỷ kia có kỳ ngộ gì sao? Dĩ nhiên có thể nghĩ ra pháp thuật uy lực mạnh như vậy. Để luyện ngục có chút kiên kỵ là hai loại pháp thuật này nếu lầu Minh lão quỷ tự tay thi triển, đến tột cùng muốn lợi hại đến mức nào? Nguyên bản vốn đã đối với U Minh lão quỷ thực lực cường đại rất kiên kỵ, kể từ đó, lại thoáng cái khí hắn thấy U Minh lão quỷ có chút bí hiểm. Hắn có thể từng bước một đi tới địa vị như ngày hôm nay, quan sát cả luyện ngục vực, có thể thấy được cũng không phải hạng người ngu ngốc. Nếu tạm thời không nghĩ ra việc này, luyện ngục ma vương cũng không cấp bách nhất thời muốn đi giết chết Lôi Động. Cướp giật hỏa diễm tinh phách. Vả lại lấy tính tình của hắn là tuyệt đối không có khả năng ngồi xem nữ nhi yêu thích của mình bị giết cũng không quan tâm. Không thể, nàng đã đang trên đường đến. Luyện ngục ma vương thầm nghĩ không ngớt, đã như vậy, không bằng để nàng tới thử tiểu tử này một chút, hỏa diễm tinh phách kia để trong tay tiểu tử này, nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng biến mất. Không bằng thừa dịp trống rỗng, trước đem việc vặt vãnh xử lý một chút. Luyện ngục ma vương nghĩ chút, đôi cánh cực lớn nhẹ nhàng vỗ lên, liền không một tiếng động biến mất tại chỗ. Thời gian không nửa nén hương. Hắn đã quen thuộc xuyên toa không gian, đến sâu trong Dông Hồ hạch tâm. Đó là một địa phương cực kỳ lạ lùng mà quỷ dị, rất khó tưởng tượng, sâu trong lòng đất lại có thể có một mảnh không gian rộng lớn như vây. Ở giữa không gian, một hỏa cầu đường kính hơn 10 trượng đang huyền phù, tỏa ra liệt hỏa hừng hực, phát tán lực lượng vô cùng kinh người. Khiến người ta đặt trong phiến không gian cực lớn này, tự như đặt mình trong một lò luyện thật lớn, lửa nóng khó chịu. Lấy hỏa cầu làm tâm, trừ dưới đáy ra, mọi phương hướng biến nhiệt ăn mòn thành một hình cung, tự như cái nắp. Mắt thường có thể thấy được. Những nham thạch cứng trắng kia, không ngừng sấy khô, cuối cùng loang lổ rơi xuống, dung nhập đến trong dông trì cự đại kia. Thế nhưng, luyện ngục ma vương phiêu phụ giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng phản phất như hậu hoa viên nhà mình. Thần thái ung dung thản nhiên, thanh âm không lớn, lại cực kỳ uy nghiêm nói, Viêm ma vương, bản vương đến đây thực hiện lời hứa, còn không mau mau đi ra trả lời. Lại nói bên phía Lôi Động rất nhanh liền chi chiến lợi phẩm hoàn tất. Ba kim đan tu sĩ, giờ khắc này đều là đối với Lôi Động kính nể ngớt, cũng không phải là vô cùng đơn giản, bởi vì Lôi Động vẫn dựa theo nguyên tắc phân phối chiến lợi phẩm như trước. Không có xâm chiến nửa viên linh thạch vào tay. Mà là bọn hắn từ nay về sau, tự hồ đã tìm được phương hướng tu luyện cho bản thân. Mọi người tiếp tục một đường đi xuống tìm kiếm, phản phất như buông lỏng được tảng đá trong lòng xuống, Ngô Kỵ và Lôi Động ở chung cũng là phá lệ thoải mái như trước, biết được Lôi Động đối với luyện ngục vực này không quá quen thuộc, liền chủ động giới thiệu, Đinh tiền bối, dòng hồ chi tâm này cũng là địa phương quyển cố, ép tương truyền không biết bao nhiêu năm trước, hậu duệ của Hỏa Diễm Quân Chủ sinh ra một thế thiên tài. Hỏa Diễm Quân Chủ đối với nó rất yêu thích, rất sủng ái, cũng rất chờ mong. Hậu duệ kia cũng không phụ Hỏa Diễm Quân Chủ kỳ vọng, tốc độ tu luyện cực nhanh, gần mấy nghìn năm công phu tu luyện đến thực lực hóa thần cấp. Mộ Dung liên tiếp lời nói, những nguyên tố sinh mệnh này thiên phú dị bẩm thực khiến người ta ao ước, thọ mệnh lại có mấy nghìn năm, trên vạn năm, nào giống nhân loại chúng ta, nếu như không tu luyện mấy năm liên tục thọ nguyên cũng không đến. Cho dù tu luyện, thọ nguyên tăng thêm cũng không nhiều, tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới hơn nghìn năm thọ nguyên. Chương 954, Cức Dương Hỏa. Đó cũng là sinh mệnh loại nguyên tố thọ nguyên thông thường rất dài. Nếu như tu luyện đến hóa thần cấp, thọ nguyên quệ dài đến mấy vạn năm, vật chủng đã được thiên địa ân sủng như vậy, bị người đố kỵ. Ngô Kỵ bởi vì đến luyện ngục vực nhiều lần, xác thực đối với rất nhiều sự tình ở đây cực kỳ rõ ràng, bất quá nói trở lại, tuyệt đại đa số sinh mệnh loại nguyên tố triệu cũng không cao, cả đời sống được hỗn độn, không biết gì. Cái này coi như là khuyết điểm cực lớn. Phải nói Viêm Ma Vương kia tuyệt đối là dị loại của sinh mệnh loại nguyên tố. Thập phần thông minh. Nhưng là cũng bởi vì quá thông minh, nghĩ đến quái thứ. Năm đó có chút không cam lòng với cuộc sống nhàm chán của hỏa diễm nguyên tố sinh mệnh, liền quyết định đi ra ngoài lang bạt một phen. Khi đó Viêm Ma Vương vừa mới bắt đầu còn lấy tên là Viêm Vương, tuy rằng thông minh, nhưng tính tình cũng rất thuần phát, thích giúp đỡ người xung quanh. Nhưng giúp đỡ liền xảy ra vấn đề, một vài loại người dụng tâm xấu xa, bắt đầu đối xử với hắn như ngọn thương, chỉ cần biên chế ra một vài lời nói dối cho hắn, hắn liền có thể lòng đầy căm phẫn đi thiêu chết người khác. Lâu dần, Viêm Vương bị người ta gọi là Viêm Ma Vương. Cho đến lại một lần, hắn bị hảo hữu tri kỷ lợi dụng, cũng bởi vì nguyên nhân đặc thù mà bán đứng, dưới phẫn nộ, Viêm Ma Vương nhất thời tỉnh ngộ lại, từ một cực đoan này đi tới một cực quan khác, trở nên vô cùng cuồng ngược. Sau khi trở lại trong tộc, vọng tưởng xuất lĩnh tộc nhân, tại luyện ngục vực bắn rơi một mảnh giang sơn, thậm chí là thống trị cả luyện ngục vực. Vì tránh cho hỏa diễm nguyên tố bộ tộc bị Viêm Ma Vương đứng tuyệt lộ, phụ thân hỏa diễm quân chủ cực kỳ thương yêu Viêm Ma Vương, cuối cùng phải cưỡng ép đem hắn phong ấn lại. Mà địa phương bị phong ấn đó chính là tại Dông Hồ. Ngô Kỵ vẻ mặt thần bí nói rằng, cái gì? Đó chẳng phải là... Mộ Dung tỉ muội đồng thời che miệng lại thở nhẹ, khẩn trương vạn phần nhìn bốn phía xung quanh. Liền ngay cả Lôi Động, cũng hơi bị nháy mắt liên tục. Ha ha, đừng khẩn trương. Bởi vì luyện ngục vực dông tương cấu thành giang hồ hà hải đến không hết, địa danh tên là dông hồ, cho dù không phải có một, cũng có hơn mười. Ngô Kỵ bộ dáng có chút gian kế thực hiện được cười lớn, sao có thể quá xảo hợp như vậy, dông hồ này chính là dông hồ trong truyền thuyết đây. Huống hồ. Cố sự kia đã lưu truyền không biết mấy vạn năm, có trời mới biết là thật hay giả. Coi như là thật, mấy vạn năm phong ấn, vì mà vương kia nói không chừng đã sớm hồi phi yên diệt rồi. Chí ít, nhân loại chúng ta có rất nhiều cao thủ đã tới dông hồ này thám hiểm tầm bảo, lại chưa từng nghe nói qua có người gặp qua Viêm Ma Vương. Cái này không nhất định, Lôi Động có chút cảnh giác, phong ấn loại đồ vật này là thần kỳ. Chí ít. Bản thân Lôi Động đã từng nhìn thấy qua một hồn nô dực thần tộc bị phong ấn mấy vạn năm vẫn còn sống sót. Cùng với hảo huynh đệ của Lôi Động, Lôi Long cũng là phong bế trong không gian sinh sống mấy vạn năm. Thế giới này rất thần kỳ, rất nhiều chuyện không thể, lại vô pháp theo lẽ thường để suy đoán. Cho dù là có hơn 10 địa phương tên là Dông Hồ, nhưng ít ra ở đây cũng có một cái có khả năng như vậy, chính là nơi Viêm Ma Vương bị phong ấn. Đương nhiên, đối với Lôi Động mà nói, khả năng chung quy chỉ khả năng mà thôi. Khả năng có lớn đó là lời đồn kia của Ngô Kỵ, vốn là chuyện cười, mà Viêm Ma Vương kia cũng là người hư cấu ra. Mặc kệ làm sao, cẩn thận hơn một chút vẫn tốt hơn, đùa sao, ở đây đã xuất hiện hỏa diễm nguyên tố Phượng Hoàng. Lấy kiến thức của Lôi Động, cho dù đối với hỏa diễm nguyên tố vật chủng này cũng không có thâm nhập nghiên cứu. Vẫn cứ biết hỏa diễm nguyên tố đều là chủng tộc quần cư. Mà nguyên tố sinh mệnh sinh sôi nảy nở lại là sinh mệnh phân liệt cực kỳ quỷ dị mà thần kỳ. Nói cách khác, một địa phương có một con hỏa diễm nguyên tố, thường thường sẽ gặp con thứ hai. Hỏa diễm nguyên tố là vật chủng phi thường kỳ lạ. Thực lực cường đại, nhưng chỉ số thông minh không cao, thích cuộc sống giữ thế vô tranh. Loại nguyên tố sinh mệnh này khi xuất thân không có hình thái cố định, chỉ là hình thái một đoạn hỏa diễm. Nếu như thích bề ngoài thế nào, có thể trong quá trình trưởng thành, đem thân thể từ từ biến đổi giống như vậy. Mà hỏa diễm nguyên tố Phượng Hoàng và thần thú Phượng Hoàng cũng đồng dạng là hai loại sinh mệnh bản chất khác nhau hoàn toàn. Tạm thời không đề cập tới những cái này, đám người Lôi Động vẫn đi xuống dưới, hoặc giả rốt cuộc đến vận chuyển. Mới vừa thăm dò quan cảnh mấy ngày, một đường này đi xuống đủ loại thu hoạch là cực lớn, chỉ là Lôi Động, liền ít nhất có gần chục triệu linh thạch, tài sản bạo tăng. Mà ba tu sĩ kim đan kỳ lại kiếm đầy túi. Cái này cũng phải nhờ thần niệm của Lôi Động thực cường đại mà nhạy cảm, quỷ phó dưới trướng thực lực phi phàm, rất ít có thiên tài địa bảo đáng giá có thể thoát được tầm mắt của bọn họ. Lại thêm vận khí không tệ, con đường này trước đã có người đi qua. Bởi vậy mọi người một hơi kiếm được không ít. Lôi Động đương nhiên cũng sẽ không ngại bản thân linh thạch quá nhiều, nhất tề tiếp nhận, tài sản vừa dày vừa nhiều. Một đường này tuy rằng nhiều lần gặp phải nguy hiểm, nhưng cộng giả như Lôi Động làm đội hữu, ngược lại cũng là đi được thuận lợi. Mặc dù là thỉnh thoảng gặp phải một con yêu linh sinh vật nguyên anh cấp cũng có thể dưới thế tiến công của quỷ phốc đại nhanh chóng bị xử lý. Lôi Động trước mặt không cống gió gì. Bởi vậy tuy là thám hiểm, tốc độ đi lại cực kỳ nhanh. Theo một dòng tương hà lưu ngầm khí thế có thể nói bàn bạc, mọi người đi đến nơi gọi là dòng hồ hạch tâm. Phản phất như một vực sâu dốc ngược, tương dịch của dòng tương hà như thác nước đổ xuống, điên cuồng rơi vào thâm uyên. Dòng tương bắn ra khắp nơi, hình thành một cảnh tượng kỳ lạ mà đồ sộ hùng vĩ. Dòng hồ hạch tâm một đạo hỏa diễm tinh thuần mà cường đại mà phun ra, màu sắc của hỏa diễm từ trắng chuyển thành lam. Thâm uyên trên dòng hồ kia như một con ác long yêu giả vũng, cho dù là cách thật xa, cũng có thể cảm thụ được hỏa diễm cường đại. Tiền bối, đây là dòng hồ hạch tâm. Chỗ hỏa diễm màu lam nhạt kia hẳn là cức dương hỏa mà các tiền bối đã từng nói qua. Ngô Kỵ đối với hỏa diễm nhàn nhạt mà huyễn kia vừa cảm thấy si mê, lại vừa sợ hãi. Lấy cấp bậc tu vi của hắn hiện tại, hỏa diễm cấp đó chỉ cần bị dính phải, tất nhiên là kết cục thần hồn câu diệt. Nơi này cảnh sắc đồ sộ mà kỳ lạ, một loại mỹ cảm đặc biệt. Nhất là cức dương hỏa từ dưới lòng đất phun ra, chói mắt linh động. Lôi Động khống chế được thần niệm. Đem một khối hơn 10 tử thiết nguyên quán, lấy thần niệm bao bọc, từ xa ném vào cức dương hỏa. Vô cùng nóng rực, thoáng cái hỏa diễm đã đem quặng thô tử thiết, bị hỏa diễm loại bỏ tạp chất và đá vụn, nhao nhao hóa thành dung nham, nhỏ xuống. Chỉ 10 hô hấp, thần niệm của Lôi Động đã bao phủ quặng thô tử thiết, chỉ còn lại 2-3 cân mảnh vụn đỏ thẫm. Chương 955, chữa trị khôi lỗi. Chỉ hơn 10 hô hấp một chút, liền đem những mảnh vụn tử thiết, nhào nhòa hóa thành xích tương, thần niệm của Lôi Động không ngưng bao phủ chúng lại. Những tạp chất ngoan cố, dưới rèn luyện của hỏa diễm cường đại, không ngừng bị loại ra ngoài. Sau đó, lưu lại chỉ vẻn vẹn một cân tử thiết vô cùng tinh thuần. Lôi Động cầm lấy nó, sau khi tử thiết cứng lại bằng một khối bằng nắm tay, nếu đưa cho người vô cùng quen thuộc với những tài liệu đặc biệt như Ngô Kỵ mà nói. Ngô Kỵ cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó thở dài, nói, dương hỏa này quá lợi hại. Độ tinh khiết của tử thiết này rất cao, có thể nói là thượng phẩm. Nếu như dùng luyện chế pháp bảo, uy lực của nó còn mạnh hơn tử thiết bình thường tới 2-3 thành. Trước sau sau, hình như thời gian không tới nửa khắc a. Vãn bối từng nghe bằng hữu am hiểu luyện khí đề cập qua. Hắn dùng tam mùi chân hỏa lô, rèn luyện một khối quặng thô tử thiết như thế này, tối thiểu cũng phải mất 1-2 ngày, chất lượng cũng còn thua xa thế này. Đối với chuyện này, Lôi Động không nói gì, bởi vì dùng dương hỏa bình thường, hoặc âm hỏa rèn luyện, dùng thời gian vài ngày cũng không thể rèn luyện được. Mà dương hỏa của hắn, chính là đương hỏa nổi tiếng cường đại. Một khi tu sĩ Nguyên Anh bình thường bị nó thiêu đốt, trên căn bản là giữ nhiều lành ít. Cho dù cường giả hóa thần kỳ, đối với hỏa diễm này cũng vô cùng kiên kỵ, nếu như sử dụng thỏa đáng, diệt sát cường giả hóa thần cũng là chuyện bình thường. Có chút thỏa mãn gật đầu, cũng chỉ có loại cấp bậc hỏa diễm này mới là hỏa diễm Lôi Động dùng luyện chế linh kiện khôi lỗi. Lúc này quay người nói với Ngô Kỵ, ta muốn rèn luyện một ít tài liệu, chỉ sợ phí thời gian không ít. Ngươi từng nói qua, ngươi biết lối đi tới hạch tâm của dung nham. Ta sẽ cho Quỷ Minh và Ảnh Hổ bảo vệ cho ngươi, đem ngươi lên mặt đất, mọi người tạm thời từ biệt tại đây. À! Ngô Kỵ không nói gì, Mộ Dung tỷ muội cũng che miệng thở dài. Tuy biết rõ mọi người không phải là người cùng một thế giới, sớm muộn gì cũng rời đi, nhưng lại không có ngờ tới lại nhanh như vậy. Thời điểm vừa muốn nói gì đó, Ngô Kỵ trầm mặt, thần sắc trịnh trọng nhìn Lôi Động nói, Đinh tiền bối, đoạn đường này toàn bộ là nhờ ngài chiếu cố. Chúng ta xin phép được cáo từ trước, nhưng mà, chúng ta sẽ chờ tiền bối ở khu vực an toàn trước, sau đó sẽ cùng nhau trở về trước nhiệt. Lôi Động trực tiếp lắc đầu bác bỏ, nói, sau khi ở đây, ta tạm thời không quay về thành trước nhiệt, sau đó sẽ mượn đường đi tới nơi khác. Các ngươi cũng không cần lo lắng, nếu có duyên, mọi người sớm muộn gì cũng gặp mặt nhau. Lần này, sắc mặt Mộ Dung tỷ muội cũng có chút trắng bệch, bắt đầu có nước mắt ngắn dài. Ngô Kỵ biết rõ tiền bối này dễ nói chuyện, cho nên lần nữa cả gan, nói, nếu tiền bối có chuyện quan trọng, vãn bối cũng không dám làm ảnh hưởng. Nhưng mà, vãn bối không biết có may mắn biết tên thật của tiền bối hay không, đến từ vực nào, hoặc lạch nào. Tiền bối chớ hiểu lầm. Vãn bối chỉ muốn sau khi tu luyện thành công, may mắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ, sẽ tự đi tìm tiền bối để bái tạ. Nếu như tiền bối có gì bất tiện, vãn bối cũng không dám miễn cưỡng. Hắn không phải đồ đần, đương nhiên biết rõ Lôi Động luôn sững tên giả. Hơn nữa, đương nhiên không phải người của Đại Kiền Châu, nếu không, với thực lực cường đại khủng bố của hắn, đã sớm có thanh danh hiển hách ở Đại Kiền Châu. Nhưng Ngô Kỵ cho tới nơi, trong phạm vi của Đại Kiền Châu, có tồn tại cường như thế, lại là cường giả có đặc thù rõ ràng như vậy. Cũng chỉ có một giải thích. Hắn chắc chắn đến từ nơi khác. Lôi Động liếc mắt nhìn bọn họ, thấy Ngô Kỵ chân thành mà tha thiết, mà Mộ Dung tỷ muội bộ dáng chờ mong và kỳ vọng. Cũng không đành lòng bác bỏ nguyện vọng của họ, ngữ khí lạnh nhạt nói, nếu mọi người hữu duyên, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta họ Lôi tên Động, đến từ chính một địa phương nhỏ bé, là Khang Châu. Về phần họ Đinh, đó là họ ái thê của ta, tốt rồi, nói không sai biệt lắm, mọi người nên từ biệt thôi. Lôi Động dứt lời, cũng không để ý bất luận kẻ nào phản ứng, phất ống tay áo lên. Một cổ lực lượng mạnh mẽ, cuốn bọn họ bay ngược đi Quỷ Minh và Ảnh Hộ được lệnh. Theo sát bọn họ, hộ tống bọn họ thoen cũ quay về mặt đất. Sau khi để cho bọn họ đi, Lôi Động đem ánh mắt nhìn về phía dương hỏa trong động, luyện chế khôi lỗi hóa thần kỳ, tuy nói là việc cấp bách. Nhưng khôi lỗi hóa thần kỳ cần linh kiện và tài liệu, cũng không phải là những đồ vật như tử thiết, trong thời gian ngắn rất khó hoàn thành. Công tác phòng hộ cũng cần phải làm tốt. Trận pháp cái gì, tuy nói Lôi Động đã nghiên cứu, nhưng muốn bố trí một trận pháp bảo vệ vô cùng trâu bò, tạm thời không cách nào thực hiện được. Nhưng mà, hắn đã có biện pháp, nếu không cách nào bố trí trận pháp truyền tống. Như vậy lợi dụng quỷ binh bố trí phòng ngự, hiệu quả cũng bất phàm. Lúc này cũng không lãng phí thời gian, triệu hồi Minh Diễm U Hồn Phiên, bắt đầu bố trí quỷ trận, cái gì đao thuẫn quỷ binh, tược quỷ binh. Còn có quỷ pháo bụng bự, triệu hồi ra một đống lớn. Về phần bố phòng như thế nào, thì giao cho quỷ thứ, tin tưởng với linh trí thành thục hiện giờ của quỷ thứ, muốn làm tốt cũng không quá khó khăn. Sau khi an bài thỏa đáng, Lôi Động bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Lấy một phong hồn cầu trong nhẫn trữ vật ra, đánh vỡ nó. Sau khi đánh vỡ, phong hồn cầu bị nghiền nát, chui ra một bóng trắng. Ngay sau đó bóng trắng này càng lúc càng lớn, sau một hồi vặn vẹo, ngưng tụ thành một tráng hán mặt sẹo cao lớn, khôi ngô mà trắng chắc, vẻ ngoài chất phác, xen lẫn trong đó là khí tức vô cùng cường đại. Bộ dáng này, Lôi Động ở trong Minh Vương Điện, tao ngộ tên tráng hán biến thân thành chiến tranh cự nhân, chỉ có điều, chân thân lúc này, đã mất đi, hiện ra, chỉ chỉ là một nguyên thần mà thôi. Đây cũng là bản chất khác nhau của Nguyên Anh và Nguyên Thần, Nguyên Anh bất kể phát triển cường đại thế nào, trên cơ bản đều là bộ dáng đứa trẻ sơ sinh ục ịch. Mà Nguyên Thần, thì như đúc bản thân của người đó, thuộc về trạng thái thành thục. Đương nhiên, cả hóa thần kỳ, Nguyên Thần không ngừng biến hóa càng ngày càng nặng hơn, nghe nói đến hóa thần đỉnh phong, Nguyên Thần sẽ cô động thành thực chất, mắt thường nhìn thấy, cơ hồ không có gì khác với thân thể thật. Mà nguyên thần của chiến tranh cự nhân này chỉ là hóa thần sơ giai, bởi vậy nhìn giống trưởng thành, nhưng hiện bóng trắng này không tính là chân thật. Đương nhiên, nó đã không thuộc phạm trù nguyên thần nữa, mà thuộc khí linh sân thi đấu. Lôi Động nhìn hắn một lúc, thần sắc hơi hơi trì hoãn, cười nói, khí linh tiền bối, không biết dung hợp cái nguyên thần này. Tình huống như thế nào? Phải chăng đã quen chưa? Tình huống phi thường tốt, ta triệt để dung hợp nguyên thần này. Hơn nữa hấp thu đại lượng kinh nghiệm thức chiến, công pháp và ý thức chiến đấu rồi. Duy nhất thoáng đáng tiếc là, tên tạp này thiện phòng thủ linh trí, thời điểm ta hấp thu linh trí của hắn, ý thức đã chủ động tiêu tán. Chương 956, Xích Quỷ Vương Giá Lâm. Khí linh thở dài một hơi, phi thường tiếc hận. Nhưng ngược lại lại rất trịnh trọng nói, hiện ta đã không còn là một khí linh, về sau không được gọi ta là khí linh tiền bối, mà tên của ta là Mạc Gia. Mạc Gia. Lôi Động hơi có kỳ quái, không biết khí linh này lấy cái tên này có ý nghĩa gì. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ chắp tay nói, đã như vậy, vãn bối sẽ gọi ngài là Mạc Gia tiền bối. Mạc Gia cảm thấy hài lòng gật gật đầu, nhất là vô cùng hài lòng với nguyên thần này, cũng khó trách, tuy đây không phải là nguyên thần bổn tôn của Đạt Tạp. Nhưng cũng là nguyên thần phân thân của chiến tranh cự nhân lưu lại. Chất lượng thật tốt không nói, còn ẩn chứa không ít kinh nghiệm chiến đấu vô cùng cường đại. Quả thật vô cùng thỏa mãn, nói, từ nay về sau, ta chính là Mạc Gia, muốn dùng khôi lỗi chi thân, dương danh khắp thiên hạ. Mạc Gia tiền bối, chuyện này nói sau đi. Chúng ta cũng thương nghị với nhau trước đó, trước khi tu vi của vãn bối tới hóa thần, tiền bối phải tiếp nhận huyết tế chi thuật của vãn bối. Lôi Động nghiêm mặt nói ra. Việc này chúng ta sớm có ước định với nhau, dù sao trên người của ngươi cũng dư thừa vạn năm linh nhũ, đến lúc đó nếu có cần, xóa đi huyết tế là được. Mạc Gia cũng không có chút ý tứ muốn phản đối. Hắn và Lôi Động ở chung cũng thật lâu, đương nhiên biết rõ Lôi Động là người cẩn thận. Lại tin tưởng, hắn làm nguyên rất nguyên tắc. Ngược lại cũng không sợ hắn sau khi tới hóa thần, không chịu thả cho mình tự do. Tầm của Lôi Động bỏ tảng đá xuống, đương nhiên, huyết tết có khả năng tiến hành tại đây, dù sao thời gian suy yếu một tháng, đối với Lôi Động mà nói là chuyện phi thường nguy hiểm. Nhưng mà, Lôi Động cũng có thể tạm thời sai khiên khôi lỗi làm chút chuyện, chỉ cần hắn dám vi phạm lời hứa, Lôi Động hoàn toàn có năng lực cho nổ tung khôi lỗi hóa thần của hắn, làm cho hắn hình thần câu diệt. Phải biết rằng, Lôi Động tại Đại Kiền Châu cướp đoạt khắp nơi, thế nhưng hắn cũng dự trữ nhiều bảo vật trân quý. Nhất là thiên sát âm lôi có sức nổ tung vô cùng mạnh mẽ, cũng có được một đống lớn. Nếu đã không có vấn đề, Lôi Động cũng lấy vài chục kiện khôi lỗi trong nhẫn trữ vật ra, thần niệm cuốn lấy, vốn là một kiện linh kiện không trọng yếu, sau đó đưa vào dương hỏa. Đối với chữa trị khôi lỗi, Lôi Động đã tốn nhiều năm thiết kế xếp đặt, cả quá trình, đã thôi diễn nhiều lắm, nhớ rất rõ. Tuy một bộ phận linh kiện nhìn có vẻ không quan trọng, nhưng trên thực tế nó là hư hao của trận pháp. Chủ yếu, nó là bộ phận khu động của trận pháp chữa trị. Khu động trận pháp, thời điểm hình thành linh kiện, dùng thần niệm chi lực đánh lạc ấn thần niệm vào. Nếu không cách nào nóng chảy, đương nhiên không cách nào chữa trị. Nhưng làm lần đầu, Lôi Động đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, ngay từ đầu sử dụng một linh kiện không trọng yếu, cho dù thao tác xấu, cũng không sao cả. Nếu không, hắn trước tiên sử dụng linh kiện phức tạp và quan trọng, một khi làm hư, Lôi Động sẽ khóc không ra nước mắt a. Chiến tranh khôi lỗi do Minh Vương thiết kế xếp đặt, há là phàm vật. Mỗi tài liệu giống nhau, đều dùng vô cùng chú ý, bởi vậy, một khi dùng dương hỏa, muốn hòa tan linh kiện, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Mỗi một kiện linh kiện như thế, Lôi Động dung luyện trọn vẹn nửa canh giờ, mới dần dần làm mềm được, đương nhiên không có khả năng khiến nó triệt để hòa tan. Dùng thần niệm cuốn lấy nó, lại ngưng tụ thần niệm thành châm như hóa thành thực chất, đâm vào trong linh kiện, bắt đầu chữa trị trận pháp ở bên trong. Những trận pháp này huyền ảo và thần diệu, chính là căn bản của cơ quan khôi lỗi thuật, nếu không có phải Lôi Động đạt được cơ quan khôi lỗi thuật hóa thần của Vạn Khôi Môn. Cộng thêm hắn nghiên cứu khôi lỗi nhiều năm, cũng nghiên cứu chiến tranh khôi lỗi nhiều năm, vậy hắn không có khả năng chữa trị được. Mặc dù Lôi Động đã sớm xếp đặt thiết kế ra phương án chữa trị, tâm thông thấu, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận thao túng thần niệm hình châm, chỉ dám chữa trị hư hao của trận pháp. Sau khi tốn hao nửa canh giờ, Lôi Động mới tính toán đại công cáo thành, trên trán chảy mồ hôi từng giọt. Dùng thần niệm mạnh mẽ của Lôi Động, làm chuyện này cũng vô cùng mệt mỏi, cố hết sức. Dù sau khi làm những linh kiện này mềm lại, thình lộ tuyến của trận pháp cũng hư hao. Nhưng nếu hòa tan nó quá cứng rắn, thần niệm đâm vào không được, chỉ khi làm mềm thỏa đáng, vừa đúng mới được. Bởi vậy, Lôi Động làm lạnh linh kiện, tiếp tục dùng dương hỏa làm mềm hóa, nhưng trôi qua một lát, lại đông lạnh, lặp đi lặp lại. Cả quá trình, cố hết sức. Mới dùng phương thức tuyên khắc trận pháp, đối với thần niệm linh mẫn và lực lượng, cũng là khảo nghiệm khó khăn. Đổi lại tu sĩ Nguyên Anh bình thường, cho dù tu sĩ đỉnh phong, cũng khó khăn mà làm được. Sau khi hoàn thành một linh kiện, với tâm tính của Lôi Động, cũng có chút hưng phấn và run rẩy, dù sau chữa trị một khôi lỗi cấp hóa thần. Một khi khôi lỗi được chữa trị, vậy hắn trong thời gian ngắn, sẽ có tiền vốn đối kháng với cường giả hóa thần, mà không cần giống như trước kia, một mình vừa gặp phải cường giả hóa thần, chuyện duy nhất có thể làm là trốn, đáng sợ là đôi khi không trốn thoát, dù sao người ta là hóa thần kỳ, không quả năng ăn chay. Nếu như gặp cường giả hóa thần am hiểu tốc, Lôi Động chỉ có khóc không ra nước mắt. Mạc Gia cũng hưng phấn một chút, Lôi Động có thể chữa trị linh kiện đầu tiên, vậy thì có thể chữa trị linh kiện thứ hai, cho đến khi chữa trị toàn bộ những linh kiện hư hỏng. Đến lúc đó, hắn không còn là khí linh nữa, mà là một cường giả hóa thần kỳ. Hơi nghỉ ngơi một chút, khôi phục thần niệm cùng cẩn thận suy nghĩ thu hoạch kinh nghiệm lúc nãy, Lôi Động tiếp tục bắt tay vào chữa trị linh kiện thứ hai. Công tác của hắn vô cùng khẩn trương, một kiện thiên đại phiền toái, chính thức xuất hiện. Mấy ngày sau, trên hồ dung nham, bỗng nhiên u ám. Một đầu cự xà màu đỏ hình thể to lớn, giống như giao long, đằng vân giá vũ, khí thế bàn bạc, chấn đắc hồ dung nham xuất hiện gợn sóng mạnh mẽ. Xôn xao, giống như hổ săn mồi, những sinh vật trong dung nham, cảm giác được khí thế áp bách cực lớn. Ngay từ đầu điên cuồng tháo chạy ra mọi hướng. Đầu tiên là một con yêu thú giống cốc mà không phải cốc cấp kim đan, chạy trốn nhanh nhất, hai chân đạp một cái, giống như mũi tên bắn xuống đáy hồ. Nhưng mà, con cự xà màu đỏ kia, vô cùng tức giận, bởi vì con cốc làm, ngược lại khiêu khích tức giận trong lòng nó. Thần niệm ngưng tụ thành cây roi, ba, một tiếng, đánh vỡ mặt dung nham. Cây roi màu đỏ vô cùng chuẩn xác cuốn lấy con cốc màu đỏ, ngạnh xanh kéo nó tới trước đầu con cự xà. Con cốc màu đỏ kia, cũng là yêu thú nổi danh trong địa ngục vực, có thể phát triển đến kim đan kỳ, tuy không thông ngôn ngữ. Nhưng linh trí lại không thấp. Nhưng đối mặt với cách biệt giai vị, sau khi con cốc màu đỏ nhìn ra mình đối mặt với thứ gì, dứt khoát không phản kháng mà trực tiếp ngất đi. Chương 957, Xích Quỷ Vương Giá Lâm. Hay nói giỡn, một đầu xích luyện hỏa xà lớn như thế, trừ Xích Quỷ Vương đại danh đỉnh đỉnh thì còn ai vào đây? Phản kháng, nói đùa, hữu dụng mới là gặp quỷ. Muốn giết thì giết, con cốc màu đỏ này đã nhận mệnh rồi. Đổi lại bình thường, với thân phận của Xích Quỷ Vương, tự nhiên chẳng cần quan tâm tới loại tiểu yêu này. Nhưng trải qua việc mất con gái, trong tâm tràn ngập tức giận mà không có chỗ phát tiết. Thấy con cốc màu đỏ ngất đi, liền lập tức biến ảo thành bộ dáng thiếu nữ thành thục, ánh mắt vô cùng âm lãnh, cười lạnh liên tục nói, ngất đi. Có hữu dụng sao? Xem siêu hồn thuật của bổn vương. Nàng không có tâm tư để khảo vấn, bàn tay mềm mại không xương hóa thành trảo, một trảo màu đỏ đặt lên đầu của con cốc, từng đạo màu đỏ hư tuyến, bắt đầu kết nối cả hai. Lập tức, con cốc mù đỏ giống như trải qua chuyện gì đó vô cùng đau đớn, toàn thân rung lên kịch liệt, đôi mắt trợn lớn, sau đó là trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Mà Xích Quỷ Vương kia lại cực kỳ diêm dúa lẳng lơ cười lên ha hả, giống như thông qua thủ đoạn ngược đãi, đặc biệt thoải mái. Sau mấy chục hô hấp, cô cốt cách toàn thân con cốc nát bấy, tinh khí thần toàn bộ bị rút sạch. Hóa thành một đống bùn nhão màu, rơi xuống dung nham. Không có hộ thể chân nguyên, cho nên đống huyết nhục đó nhanh chóng bị đốt thành tro tàn. Đây chính là bi ai của kẻ yếu. Sống hay chết, tất cả đều là ý niệm của cường giả. Muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết, tuyệt đối không sống được tới ngày mai. Đây cũng là nguyên nhân người thế giới này, liều mạng tu luyện như vậy, cho dù cố gắng tăng lên một tia tu vi cũng là chuyện vô cùng vui sướng. Rất đơn giản, muốn sống sót mà thôi. Kẻ yếu, vốn chính là sai lầm. Xích Quỷ Vương càng cười, sắc mặt dần dần khó chịu nổi, loại cốc kim đan này. Đương nhiên trong đầu không có ý niệm gì về chuyện xảy ra. Chỉ biết là vài ngày trước đó, vừa lúc con gái nàng đi nơi nào, có một đám nhân loại đi ngang qua. Hơn nữa, đám người kia tiến vào nền đất không lâu, liền có ba kẻ không chút che giấu khí tức cường đại, truy theo. Không lâu sau, trong lòng xuất hiện nổ tung kịch liệt, ngày đó dung hồ chi dưới đáy hồ cuồn trào lên. Ngày đó, con cốc màu đỏ này từ xa xa nhìn thấy có người, thính, rõ ràng chính là ái nữ của Xích Quỷ Vương, Xích Vĩ Ma Tướng. Đủ loại khả năng, nhanh chóng xuất hiện trong óc của nàng, nhưng sau đó liên tục bài trừ. Đáy hồ nổ tung mạnh mẽ. Căn cứ một ít khí tức lưu lại, cùng với uy lực nổ tung mà suy đoán, vô cùng có khả năng chính là liệt dương châu của nàng tế luyện bạo tạc nổ tung. Hiển nhiên con gái của nàng không địch lại, cho nên muốn ném châu này ra để đồng quy vu tận. Từ đó mà phán đoán, có thể suy đoán ra nghi phạm không phải cường giả hóa thần kỳ mà nàng quen thuộc. Cường giả hóa thần kỳ đều có tôn nghiêm, nếu như con gái mình cho biết thân phận, đau khổ năn nỉ đối phương, nếu không tất yếu, đối phương chắc chắn sẽ không ra tay độc ác. Dù sao thứ nhất là lấy lớn hiếp nhỏ, thân phận không tốt. Thứ hai sao? Một đám tu sĩ thần kỳ, cũng không phải là người cô đơn, luôn luôn có con nối dõi chất nhi, ái đồ sủng thiếp cái gì đó, trong nội tâm nhất có cố kỵ, không dám đem chuyện này làm tuyệt. Trọng yếu là, nếu như đối phương là cường giả hóa thần, con gái của mình sợ rằng liệt dương châu của mình không có tư cách cầm ra, chứng đề cập tới nổ tung. Bởi vậy có thể thấy được, nếu người trong địa ngục vực không muốn tự chiến với nàng, sợ rằng sẽ không ra tay độc ác như thế, luyện ngục ma vương cũng không có khả năng, dù sao chỉ một hỏa diễm tinh phách mà thôi, tuy Xích Quỷ Vương nàng rất xem trọng. Nhưng đã đáp ứng lưu lại cho luyện ngục ma vương chuyện này, vô cùng có khả năng là từ đám người ngoại, chỉ cống từ ngoại đến, mới có thể làm chuyện không kiên nể như thế. Một khi chọc di thiên đại họa, cũng chỉ cần trốn tới châu vực khác, rất khó tìm được. Ngay cả thân phận cũng khó biết. Chẳng lẽ, hẳn là, chính là đám nhân loại kim đan sao? Con gái của nàng trước kia, đã đem chuyện trải qua, thông qua bí thuật báo cho nàng. Đương nhiên nàng biết rõ ba tên tu sĩ kim đan kia là người nào. Hẳn là, trong đám người kia, ẩn núp cao thủ sao? Am hiểu liễm tức truy tung thuật. Chơi bài giả heo ăn hổ. Cũng là vương giả phong vân một đời. Kiến thức rộng rãi, trí tuệ phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã suy đoán chuyện diễn ra 7-8 phần 10. Không mục tiêu nào khác, nàng quyết định đi tìm dưới đáy dung nham, mặc kệ bọn này là hân loại tới từ Đại Kiền Châu, hoặc là châu vực nào khác, Xích Quỷ Vương đều không có ý định bỏ qua cho bọn chúng. Nếu như chết rồi thì tốt, nhưng nếu không chết, Xích Quỷ Vương cảm thấy có hy vọng báo thù. Mà từ tin tức của con cốc màu đỏ kia, sau khi vụ nổ diễn ra, không có người nào đi lên cả, như vậy, vô cùng có khả năng đối phương đang bị nhốt dưới đáy dung nham. Sau khi nghĩ tới chuyện này, Xích Quỷ Vương căn cứ theo trí nhớ trong siêu hồn thuật, dùng trạng thái hình người, vô cùng nhanh chóng đi xuống dưới, nàng cũng không cần hộ thuẫn, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Đánh ra một chưởng mạnh mẽ, rầm rầm rầm, chưởng kình đánh ra một cái thông đạo âm u, thân hình về một tiếng, liền thông qua sức mạnh, tiếp tục đánh một chưởng tạo lối đi. Nàng muốn dùng biện pháp trực tiếp bá đạo, tạo ra một con đường đi xuống. Cường giả hóa thần, quả nhiên là vô cùng bá đạo cường hoành. Lúc trước Tà Phượng đuổi giết Lôi Động, bề ngoài cũng làm như thế. Dưới tức giận trong lòng thiêu đốt. Muốn các nàng đi đường vòng, trên cơ bản là chuyện không dễ dàng. Xích Quỷ Vương cứ tạo một con đường thẳng mà đi, Lôi Động trải qua một đêm cố gắng, tuy thần sắc khẽ nhìn mỏi mệt, nhưng trong lòng vô cùng vui sướng, dù sao, linh kiện khôi lỗi hóa thần hư hao. Hắn cũng luyện chế xong 7-8 thành. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, hắn rốt cục cũng có được con khôi lỗi hóa thần đầu tiên.